108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 41 Thủy Lục Pháp Hội, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt 10 ngày đã trôi qua, Thủy Lục Pháp Hội của Thiên Hà Thành hôm nay quả nhiên là náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào, quốc lực của Giang Ba Quốc xa xa không thể so với Đại Lương Vương Triều, cường thịnh tới mức khiến tứ phương man di chưa phục. Nhưng mà Quý Thủy Kiếm Tông nằm ngay phụ cận của Thiên Hà Thành, đứng đầu tứ đại kiếm tông của Thương Long giới, tứ đại kiếm tông khiến cho Giang Ba Quốc cũng được vinh dự lây. Tô Tinh An vị ở trên lầu 2 một tiểu lâu, cúi đầu nhìn con đường dẫn tới Hoàng cung Thiên Hà Thành đang điên cuồng rầm rộ, ở bên cạnh hắn, hai vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở hai bên, một cái anh khí bức người, một cái mị sắc lưu truyền. Lâm Anh Mi và Ngô Tâm Giải cũng không có tiến vào tinh thai, loại náo nhiệt như Thủy Lục Pháp Hội mà đợi ở tinh thai thì rất nhàm chán. Trải qua chuyện cổ mộ, Tô Tinh suy nghĩ cũng cẩn thận hơn, tiềm thức của tất cả mọi người ở Lương Sơn Đại Lục cho rằng hàng tinh giả không thể cùng hai tinh tướng ký ức, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc có hai tinh tướng đồng thời phụng dưỡng. Từ cửa chính lục tục đi vào một đám phê phương sĩ dị nhân, mặc trang phục hoa hòe, diện mạo hiên ngang xoải bước đi tới. Có phong trần mệt mỏi, không chút để ý, giống như tình phi tình bình thường thần hồn dung ngoại đi trước, đương nhiên còn không thể thiếu đang ngồi trên bồ đoàn, bị nhân ủng đám một đoàn nâng đi trước nhân. Trừ bỏ này đó đến ăn mừng Thủy Lục Pháp Hội dị nhân phương sĩ. LPV giúp khúc này với chịu, thiết giáp kim kỵ của Giang Ba hung hăng vênh váo, cùng cẩm tú công trang, linh lung mạn diệu nữ quyến cũng thập phần bắt mắt. Tinh lực của Tô Tinh đã bước vào hàng ngũ tinh vân tu sĩ, tinh lực cùng tinh trần so với là dược nhất đi nhanh, tinh lực lúc ngưng tụ ở hai mắt có thể nhìn thấy trên thân thể người chung quanh mơ hồ có linh quang. Phiên vực phương sĩ không có pháp nhãn, chỉ có thể xem như nhập môn tinh giả, ngay cả tinh trần kỳ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang xem tại truyện VN, truyện VN, cùng Đại Lương Vương Triều, Tử Khí Đông Lai, so sánh, Giang Ba Quốc, Thủy Lục Pháp Hội, thật sự là không có khí thế mà. Ngô Tâm Giải thất vọng nói, Đại Lương là đệ nhất Vương Triều, hai cái như thế nào so sánh với nhau. Tô Tinh lắc đầu, những ngày này hắn đã bổ sung lại kiến thức lịch sử của Lương Sơn Đại Lục, cũng biết Tử Khí Đông Lai là cái gì. Tô Tinh nhìn chung quanh lầu 2, ở đây phần lớn đều là tinh giả, mỗi người đều mang vẻ mặt nhàn nhã, đối với tinh giả mà nói chân chính hấp dẫn là thủy bộ pháp quý thủy thần lôi, loại hoạt động thế tục này chỉ có thể coi như nhàn hạ xem cho vui. Tiểu lâu đang đàm luận vui vẻ, lúc này có một đám người bưa óc lên lầu, tất cả thanh âm nói chuyện với nhau lập tức ít đi. Người tới là 5 nam 2 nữ, thân mang một kiện pháp bào màu trắng nền thêu tú hoa văn sông xanh, lưng đeo một thanh bội kiếm màu lam, đi đứng đều để lộ diện mạo hiên ngang, pháp bào có một đóa quý thủy kiếm, chính là Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử. Làm cho người ta chú ý là một cô gái cùng bạch lam pháp bào hoàn toàn bất đồng, mặc một kiện áo dài thanh nhã, biểu tình thanh tú. Nàng đứng ở bên cạnh một gã nam tử, thần thái hoàn toàn bất đồng, khi nhìn đến Tô Tinh trong mắt mới lộ ra một tia hoang mang. Nàng trang điểm cùng thần thái rất dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến tinh tướng. Góc truyện audio.com, người Quý Thủy Kiếm Tông hướng nơi này nhìn lướt qua, rồi ngồi xuống một vị trí không có người. Lần này Thủy Lục Pháp Hộ thực là náo nhiệt, Trọng Lân sư huynh xem ra cô không ít đối thủ à, sư đệ nói gì vậy, loại tu sĩ này sao có thể là đối thủ của Trọng Lân sư huynh. Hừ hừ, bọn họ tốt nhất có tự mình chuốc lấy khổ. Vài đệ tử Quý Thủy không kiêng nề gì nói, hiển nhiên không đem chung quanh tu sĩ để vào mắt. Nhưng những người khác cũng không dám hé răng, Thiên Hà Thành là địa bàn của Quý Thủy Kiếm Tông, ngay cả Quý Thủy Thần Lôi cũng là kiếm tông độc môn công pháp, ai dám đắc tội với những đệ tử Quý Thủy Kiếm Tông này chứ, hơn nữa nam tử đi đầu hiển nhiên là một hàng tinh giả, lại càng không thể trêu chọc. Hàng tinh giả kia của kiếm tông phái tuyệt đối là có đãi ngộ giống như Hoàng Đế A, nhưng mà bọn họ không dám nói, không có nghĩa là người khác không dám. Trọng Lân đạo hữu rất uy phong a, liền như vậy mang theo tinh tướng đi ra, rất giỏi, rất giỏi. Đại hán khôi ngô có gương mặt hình chữ quốc ha ha cười nói, hắn mặc á ma sắc trường bào, dáng vẻ vạm vỡ, ngồi cùng bàn với hắn còn có vài tên nam nữ đều mang thần sắc lạnh nhạt. Nguyên lai là võ đạo hữu, chẳng lẽ Thiên Hà kiếm phái cũng có chú ý với Quý Thủy Thần Lôi. Trọng Lân uống trà, khinh thường nói, hắc hắc đến lấy không được sao. Võ tu sĩ rộng rãi cười to, nét âm trầm trong càng thêm mãnh liệt. Trần Trọng Lân, võ mộ khuyên ngươi vẫn là không cần đi Quỳ Long huyệt nữa, cho dù ngươi là môn sinh đắc ý của Quý Thủy Kiếm Tông cũng khó bảo toàn, nếu ngươi chết ở bên trong chính là mất nhiều hơn được. Những lời này võ đạo hữu nên nói sau đi, Trần Trọng Lân từ từ nói, đầu ngón tay miết một cái, rượu trong chén hóa làm một đạo thủy tiễn chợt vọt tới. Võ tu sĩ cười lạnh, ngón tay bắn ra, một đạo thủy tiễn đồng dạng đi qua. hai đạo thủy tiễn chạm vào nhau dung hợp cùng một chỗ, tinh lực tinh giả ở hai cái thủy tiễn nhỏ bé giữa không trung âm thầm đấu pháp. Võ tu sĩ có chút cố hết sức vận kình một cái, giao chiến cùng một chỗ làm cho thủy tiễn ầm ầm nổ tung. Trần Trọng Lân mặt vẫn không đổi sắc, võ tu sĩ ha ha cười nói. Không hổ là đệ nhất môn sinh của Quý Thủy Kiếm Tông, tinh tướng quả nhiên khó lường, mới ngắn ngủn 3 năm thôi, tu vi đã đạt đến tinh vân hậu kỳ, võ mỗ bội phục. Tinh vân hậu kỳ, tu sĩ trong từ lâu nghe hắn nói xong không khỏi thở ra một ngụm lãnh khí. Đối với hai cái đại phái đấu pháp này Tô Tinh chính là xem mà không có hứng thú, nhìn các tu sĩ đang kinh hãi vẻ mặt có chút khó hiểu, tinh vân hậu kỳ mà thôi. Loại này tu vi xa xa cũng không tính là cái gì. Công tử A, bởi vì khế ước nên khi đấu tinh bắt đầu xuất hiện tinh giả mới có thể ký hạ tinh tướng. Ngô Tâm Giải nhỏ giọng giải thích, hiện tại mới là đấu tinh năm thứ 3, có thể luyện đến tinh vân hậu kỳ kia xem như rất lợi hại, xem ra Trần Trọng Lân đúng là hàng tinh giả do Quý Thủy Kiếm Tông cố ý bồi dưỡng. Tô Tinh rốt cục cũng đã hiểu, nói như vậy mới 3 tháng hắn đã đạt tinh vân kỳ, ở trong mắt người khác chỉ sợ cũng là quái vật A. Cóc Chuyện audio.com. Quý Thủy Kiếm Tông cùng Thiên Hà Kiếm Phái hai bên bắt đầu ta một lời, người một lời, nhất ngữ ám đấu, hai phái kết hận cũng là có nguồn gốc sâu xa. Quý Thủy Kiếm Tông tọa lạc tại Thiên Sơn, cũng chính là vị trí của Thiên Hà Kiếm Phái trước đây, sau này Quý Thủy Kiếm Tông quật khởi, Thiên Hà Kiếm Phái mới bất đắc dĩ chắp tay nhường cho Quý Thủy Kiếm Tông, đem môn phái rời đến Hạ Du Thiên Hà. Gần đây Thiên Hà Kiếm Phái xuất hiện một gã tu sĩ thiên tài, nghe nói ở ngắn ngủi 10 năm đã tấn chức tinh hà tu sĩ, trong vòng 20 năm đột phá đến tinh hải, ở Thương Long giới sức ảnh hưởng cùng danh tiếng lớn vô cùng, Thiên Hà Kiếm Phái cũng muốn trọng đoạt bảo địa. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ Tô Tinh biết vào nhập Quỷ Long huyệt cướp lấy Quý Thủy Thần Lôi chính là nguy cơ trùng trùng, bởi vì chỉ tinh vân kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào, tu sĩ ở bên trong làm cái gì ngoại nhân cũng vô pháp nhúng tay, loại hoàn cảnh này không có ước thúc, tâm địa tham lam quả thực rất dễ dàng bị khơi mào, trong Quỷ Long huyệt thủ lôi chuyện ngụy trang giết người đoạt bảo không phải là hiếm. Nhưng cho dù là vậy cũng không ngăn cản được bước chân và hy vọng của họ. Hai phái xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy sắp đánh nhau, đúng lúc này, một lời nói mang theo khẩu khí vô cùng nhàm chán cất lên. Muốn thì đánh, lề mề quả thực để cho người khác chê cười. Cô gái áo dài thanh nhã lộ ra sự thiếu kiên nhẫn trong mắt. Cô nương đừng giận, võ mỗ chính là hào hào nhắc nhở nam nhân của ngươi mà thôi. Võ tu sĩ nói, tái bà mẹ, cái này chắc một câu chửi hạ LPV coi lại nhé, tin hay không bổn cô nương cắt lưỡi của ngươi. Tinh vân hậu kỳ rất giỏi sao, cô gái bất khoái, võ tu sĩ mặt đều khí thanh cũng không dám động thủ thật sự cùng tinh tướng. Trọng Lân đạo hữu cáo từ, đứng dậy ôm quyền, rời đi lời nói liền mạch lưu loát. Giao nhi, sao lại giận vì cái tên đó, đến uống chén rượu. Trần Trọng Lân cười rộ lên, tinh giả chung quanh nhìn hắn với ánh mắt đố kỵ. Nhàm chán, cô gái đần độn vô vị một hơi cạn sạch chung rượu. Trải qua một cái nhạc đệm như vậy, Trần Trọng Lân cũng mất đi hứng thú, liền cùng đồng môn ly khai từ lâu, xem thời gian tổ chức thủy bộ cũng không sai biệt lắm, tu sĩ cũng lục tục rời đi, xoa tay chuẩn bị xâm nhập Quỷ Long huyệt. Tô Tinh không có gì xem cũng đi xuống lầu, đi tìm luyện khí sư chuẩn bị vài viên đạn. Trên đường, nhớ tới cô gái thanh nhã kia, Tô Tinh liền hỏi Ngô Tâm Giải. Tâm Giải, đó là cái gì tinh tướng? Tâm Giải sợ sử dụng pháp thuật sẽ bị phát hiện cho nên cũng vô dụng, nhưng mà xem tinh lực hẳn là không cao, chắc là địa tinh. Ngô Tâm Giải nghi ngờ nói. Tô Tinh gật gật đầu. Công tử có Tâm Giải cùng anh mi còn chưa đủ sao? Ngô Tâm Giải trêu đùa. Tô Tinh chính là có cái ý thứ này, nữ lương sơn 108 khỏa tinh, kỳ thực mỗi một tinh thiếu nữ đều khiến hắn cảm thấy rất tốt. Đi vào phường thị, nơi này tu sĩ cũng không nhiều như lần trước, đại bộ phận đều tụ tập ở thủy lục pháp hội, còn lại một ít cũng đều là tưởng tốt nhất đào chút bảo bối. Hép me, Tô Tinh đi tới phố luyện khí sư đang vội vàng rèn một thanh vũ khí, nhìn thấy Tô Tinh tiến vào, hai lời chưa nói đã đem một cái hộp cho hắn. Khóc Chuyện audio.com. Bên trong là 25 mai chùy hình đầu đạn màu vàng lợt nhất tề trong suốt, mơ hồ chung để lộ ra một tia màu đỏ, sờ ở trong tay Tô Tinh lập tức cảm nhận được sự bất thường, viên đạn nhiệt độ khá cao, có một cổ nhiệt lực giống như phải phá thể mà ra. Công tử, loại này đầu đạn này để ném mạnh có chút đáng tiếc a, ai nói ta dùng để ném. Tô Tinh đem 25 lôi hỏa viên đạn, bỏ vào băng đạn, đáy lòng âm thầm khẩn trương, cũng không biết có thể dùng được hay không. Thiếu chủ, khiến đệ tiểu nữ đến thí nghiệm tân pháp khí. Lâm Anh Mi xung phong nhận việc, chú ý cẩn thận, Tô Tinh gật đầu, đi vào không, Lâm Anh Mi thối lui lại khoảng 100 mét. Tô Tinh cử thương, Lâm Anh Mi xuất ra Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương, không nói hai lời, mạnh mẽ vọt tới. Tô Tinh bóp cò súng, chính diện đánh tới một cỗ cảm giác nóng rực giống như là một đoàn hỏa diễm, tiếng sấm nổ vang đem không khí xé rách chấn động lỗ tai, sinh ra nhiệt lượng đến mức Ngô Tâm Giải ở phía sau cũng có thể cảm nhận được. Lâm Anh Mi ánh mắt ngưng trọng, giơ trường thương lên quét tới viên đạn, nhưng vừa chạm vào chứa viên đạn, Lâm Anh Mi đột nhiên cảm thấy kia khỏa lôi hỏa đạn tan rã, một cỗ uy lực mạnh mẽ khuếch tán. Ầm vang long, một đạo thân ảnh lùi lại phía sau mấy thước, lôi hỏa đạn sinh ra nổ mạnh cư nhiên đem Lâm Anh Mi trực tiếp đánh lui, nếu không phải Lâm Anh Mi thiên mệnh vũ khí mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không phải một kích ngăn chặn nhẹ nhàng như vậy. Thiên Cơ Tinh mở lớn miệng, trợn tròn mắt, lôi hỏa xa tạo ra đầu đạn hình chùy lợi hại như vậy sao? Khách Trương,